Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 976, thế giới mở ra, may mắn liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại thế? Nhìn dáng điệu do dự của Dương Lỗi, Tô Nhiên bảo. Ngươi yên tâm, phân thân của ta có thực lực không mạnh, chỉ là thực lực cửu cực tạo hóa mà thôi. Ngươi hoàn toàn không phải lo lắng, không phải vì nguyên nhân này, mà là, sư phụ, bây giờ con còn không có cách nào mở ra. Cần phải chờ một chút thời gian, phỏng đoán ngày mai liền có khả năng. Dương Lỗi nói, tình huống thế nào, là lúc đến tiên giới, con lo lắng bị phát hiện cho nên đã phong ấn thế giới của mình. Cần phải có thời gian mới có thể mở ra, bây giờ còn thiếu chút nữa, phải tới ngày mai mới được. Dương Lỗi nói, đương nhiên, Dương Lỗi cũng rất muốn gặp các nàng. Chính mình một khi mở thế giới mộng huyễn ra liền phải đi vào trong đó. Không có khả năng không thân thiết với các nàng. Nếu mang Tô Nhiên đi vào, như vậy các nàng vẫn còn không tức giận mới là chuyện lạ. Cho nên, chính mình trước hết an ủi các nàng mới được, nếu không kẻ không may chính là bản thân mình. Thì ra là như vậy, ngươi làm thế là đúng. Tiên giới cường giả đông đảo, nếu như không phong ấn thì rất có thể bị phát hiện, như vậy ngươi liền nguy hiểm. Tô Nhiên gật đầu, nhưng mà tu vi hiện tại của ngươi đã đạt tới cảnh giới huyền tiên, hơn nữa tinh thần lực cường đại. Nếu như không phải người ở cấp độ kia thì không có cách nào phát hiện. Đến lúc đó, ta sẽ dạy ngươi một môn công pháp, nói vậy, ngươi liền không phải lo lắng bị người phát hiện là ngươi có được thế giới riêng của mình. Tô Nhiên nhìn Dương Lỗi nói, có được một thế giới, khiến cho ngươi đã vốn có tiền đồ vô lượng, giờ càng thêm có tiềm lực. Chỉ cần không hề gặp phải bất ngờ thì ngươi sẽ trở thành chuẩn thánh, chẳng qua là vấn đề thời gian. Có điều nếu muốn trở thành thánh nhân thì rất khó, nhưng mà cũng không phải không có cơ hội. Mà Dương Lỗi nghe vậy cũng là lắc đầu cười nói. Sư phụ, chuyện kia đối với con mà nói là rất xa xôi. Muốn đạt tới cảnh giới chuẩn thánh thì cũng không biết năm nào tháng nào đây, huống chi là cấp bậc thánh nhân. Kỳ thật Dương Lỗi ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng mà đối với ngôi vị thánh nhân thì cũng ngoảnh mặt xem thường. Một khi chính mình đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, có hệ thống trợ giúp thì việc chặn đánh giết được thánh nhân cũng không phải việc khó. Trở thành thánh nhân lại càng không là việc khó. Chính mình có hệ thống trong tay, căn bản không có cấp bậc hạn chế. Chỉ cần chính mình có được đủ kinh nghiệm trị thì trở thành thánh nhân cũng quả thực dễ dàng. Đương nhiên, muốn thu được đủ kinh nghiệm trị lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng là rất xa xôi, nhưng mà ta hy vọng ngươi không nên bởi vì chính mình có được thế giới, liền kiêu ngạo tự mãn. Như vậy đối với ngươi không có chỗ gì tốt, con đường tu luyện coi trọng chính là tuần tự như tiến, tuân theo quy củ, tâm tình phải ổn, ý chí muốn kiên định, không thể có chút qua loa sơ ý, đã biết sư phụ, đệ tử là có tính cách gì, ngài còn không biết rõ sao. Dương Lỗi hỏi, chính là bởi vì biết rõ nên ta mới đành phải nói. Tô Nhiên trợn mắt liếc nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi, lẩm bẩm, hơn nữa, thế giới của ngươi đặc thù, ta hoài nghi, ngươi sở dĩ phải giết người mới có thể tăng tu vi lên, cái này rất có thể chính là nguyên nhân bởi vì thế giới của ngươi. Nhưng mà hiện tại ta vẫn không thể xác định nổi, phải chờ sau khi ta tiến vào trong thế giới của ngươi thì mới biết được chỗ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bắt đầu từ bây giờ, ngươi hoàn toàn không thể lợi dụng chuyện giết người để làm tăng thực lực của mình. Ta lo lắng xảy ra vấn đề gì, ngươi có lẽ thành thật ngoan ngoãn tu luyện mới được. Vạn nhất rơi vào trong ma đạo thì ta sẽ tự mình thanh lý môn hộ giải quyết cho ngươi. Thấy Dương Lỗi không nói lời nào, Tô Nhiên nhìn Dương Lỗi mà nói với giọng điệu nghiêm túc. Tô Nhiên đã nói như vậy khiến cho Dương Lỗi cười khổ không thôi. Hắn há miệng mấp máy môi muốn giải thích nhưng lại cũng không thể nói ra được. Đây mới là chuyện làm cho người ta buồn bực, mà thấy nàng lại chăm chú như vậy, nghiêm túc nhìn chăm chú chính mình, dáng vẻ nếu như không đáp ứng thì sẽ thu thập chính mình, Dương Lỗi bất đắc dĩ gật đầu. Mà chính bản thân Tô Nhiên cũng biết, mặc dù một lúc nào đó Dương Lỗi thực sự không khống chế nổi chính mình thì Tô Nhiên cũng là không có cách nào xuống tay hạ thủ để giết chết Dương Lỗi. Chính mình chắc chắn không làm được, không nói hắn là đồ đệ của chính mình, hơn nữa hắn vẫn là con trai sư tỷ của mình. Nếu mà hắn thực sự biến thành như vậy thì cũng chỉ có thể để cho sư tỷ của mình động thủ. Huống hồ hắn có lẽ là người kia trong lời tiên đoán. Nếu như thật sự sẽ phát sinh tình huống như vậy, chỉ sợ đại vũ trụ này liền xong. Nhưng mà thế giới của hắn cũng là thật sự quỷ dị. Chính mình mặc dù vẫn còn không hề tiến vào trong đó, nhưng chính mình lại vô phương cảm nhận được một chút nào khí tức. Mặc dù là bị phong ấn, chính mình cũng có thể có khả năng cảm giác được một tia thế giới chi lực. Thế nhưng chính mình lại vô phương cảm giác được một chút ít nào, thế này thật sự là quá lợi hại. Thế giới như vậy, tuyệt đối là một thế giới hàng đầu, chỉ sợ những siêu cấp đại năng ở tiên giới đều phải thèm thuồng ba thước. Thậm chí Tô Nhiên đều hoài nghi, ở trong thế giới mà cái tên đồ đệ này của mình có được, có nền tảng thành thánh. Bao nhiêu năm rồi, số người đạt tới chuẩn thánh đỉnh cao thì quá nhiều, nhưng đều chết ở một bước kia, căn bản vô phương bước lên nổi. Đây đều là nguyên nhân bởi vì không có nền tảng trở thành thánh. Nền tảng thành thánh này đó là hồng mông tử khí sống ở trong hồng mông, tại hỗn độn thế giới đều chỉ thai nghén 50 đạo. Hỗn độn mở ra, bàn cổ sau khi sáng tạo ra đại thế giới, thì cả bàn cổ đại thế giới liền chỉ còn lại có 9 đạo hồng mông tử khí mà thôi. Mà 9 đạo hồng mông tử khí này hiện nay chỉ còn lại có 2 đạo không biết tung tích. Còn lại 7 đạo đều là vào thuở hồng hoang cũng đã trở thành 7 vị thánh nhân. Đương nhiên, cũng không phải nói rằng không có nền tảng trở thành thánh liền vô phương đạt thành thánh nhân. Có điều quá khó khăn, từ thời hồng hoang tới nay liền không ai có thể thành công. Vô số những người thiên tư tài ba chắc tuyệt cũng không thể làm được. Cho nên, một khi mà có tin tức về hồng mông tử khí, khẳng định là long trời lở đất. Cho nên, cho dù trong thế giới cái tên đồ đệ này của mình có được nền tảng thành thánh hay không, thì chuyện này là tuyệt đối không thể nói ra. Một khi nói ra, đó khẳng định là một con đường chết. Bởi vì đây chính là thứ mà đến ngay cả thánh nhân cũng sẽ động tâm. Sau 3 canh giờ, Dương Lỗi chờ đợi toàn năng tu luyện hệ thống giải phong cho thế giới mộng huyễn. Cách chương.